Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, một nồi bưng, thổ phỉ. Tần Thư nhíu mày, tức giận phi thường, đang ngủ say liền bị đánh thức, loại kia cảm giác đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn ngáp một cái, đẩy cửa ra, cho văn thú hạ đạt một đạo chỉ lệnh, chỉ lưu một người sống. Cái kia hai con yêu thú khác giết chết, sau đó vừa quay đầu lại, nằm trên giường ngủ tiếp. Hầu Tiểu quay nóng lòng muốn thử, quay đầu phủi liếc một chút Tần Thư, gặp không có phản ứng, đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến các loại kinh hô kêu thảm, không đến trong chốc lát liền đình chỉ, toàn bộ thôn làng lần nữa trở về bình tĩnh. Hầu Tiểu quay tay nắm một thanh mang huyết đao, gác ở một tên thổ phỉ trên cổ, đem dẫn vào, lão đại, dựa theo ngươi nói, lưu lại cái người sống. Thế nào, là cho con muỗi nhỏ làm thực vật, vẫn là chặt, cái này thổ phỉ dọa đến hai chân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nước tiểu đều ướt đẫm quần. Nói đi, các ngươi đến từ nơi đâu? Còn có bao nhiêu người? Tần Thư tra hỏi, hỏi thăm những thứ này thổ phỉ sau lưng. Còn có bao nhiêu đồng bọn? Đối phương không có chút nào nửa điểm cốt khí. Toàn bộ đỡ ra, đem biết đến toàn bộ nói ra. Bọn họ là phụ cận một cỗ thổ phỉ. Đầu lĩnh có một đầu bạch ngân cấp sủng thú. Nhị đương ra hai cái thanh đồng sủng thú. Tam đương ra tại mới vừa rồi bị giết. Trừ cái đó ra, còn có khoảng hơn 30 người đồng bọn. Lần này ra ngoài, là trên núi nữ nhân quá ít. Tam đương ra chỉ huy đoàn người bắt mấy cái trở về, cho các huynh đệ thật tốt thoải mái một chút. Hỏi ra ổ thổ phỉ vị trí cụ thể về sau, Tần Thư một cái đơn giản ánh mắt, Hầu Tiểu quay hiểu ý. Hoa động dao, lau thổ phỉ cổ, đi. Đang lo không có tìm thanh đồng yêu thú đâu. Cái này thì đưa tới cửa. Còn có một cái bạch ngân yêu thú, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Thư vỗ vỗ tay, làm đi ra cửa về sau. Một đám thôn dân không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải, tạo thành kinh hoàng, nhuốm máu trên mặt đất. Mười mấy bộ thổ phỉ thi thể, cùng hai đầu tứ chi bị xuyên thủng, khó có thể hành động thiết bối thương hùng. Bọn họ đều còn chưa có chết. Tần Thư đem thu nhập túi trữ thú bên trong, lập tức xuất phát, tiến về ổ thổ phỉ địa điểm. Ước chừng khoảng một canh giờ, hắn đi vào một ngọn núi dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, mượn mông lung ánh sáng, có thể nhìn đến đỉnh núi có tòa trại tử. Lão đại, ngươi thì xem ta đi, cam đoan đem những này người đùa bỡn, cũng không biết chết như thế nào. Hầu Tiểu quay đối loại chuyện này có kinh nghiệm, lời thề son sắt nói ra. Nó biến thành thổ phỉ bên trong, tam đương ra bộ dáng, mang theo hắn cùng một chỗ, nghênh ngang mặt đất núi, đến trại tử miệng, hai tòa cao 10 mét tháp quan sát, dò ra hai cái đầu, nhìn thấy người tới sau hô một tiếng, tam đương ra, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, huynh đệ khác đâu, bọn họ đều còn tại đằng sau đâu, vị huynh đệ kia muốn gia nhập chúng ta. Ta trước hết mang về gặp lão đại rồi. Hầu Tiểu quay bắt trước tam đương ra thanh âm. Hồi đáp, cái này tiểu lâu lâu cũng không dám hỏi nhiều. Thì để bọn hắn tiến vào, đến đón lấy một đường thông suốt. Tần Thư thuận lợi đi vào thổ phỉ đại bản doanh. Tại trong nghị sự đại sành, nhìn thấy thổ phỉ đầu lĩnh. Đối phương là một tên lưng hùm vai gấu, cao lớn vạm vỡ đại hán. Ngồi tại đầu lĩnh trên ghế ngồi, bên cạnh nằm sấp một đầu toàn thân thổ hoàng sắc, hình thể có xe ngựa lớn nhỏ ngân bối thương hùng, bạch ngân cấp ngân bối thương hùng. Loại này yêu thú lực lượng to lớn, năng lực thiên phú vì liệt địa phách, thuộc về có thể công có thể thủ yêu thú. Hai hàng trên ghế dài, còn có ngồi một tên nam tử, dài đến dáng vẻ thư sinh. Lại là trại tử bên trong nhị đương gia. cũng là một tên khế thú sư, nắm giữ hai cái thanh đồng sủng thú. Tam đệ lần xuống núi này, làm sao mang theo cái ngoại nhân trở về? Vị này là, nhị đương ra ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói ra, vị này muốn gia nhập chúng ta, thì mang tới cho đại ca nhị ca nhìn xem. Hầu tiểu quay tùy tiện biên soạn một cái lý do, chỉ cần là hãm hại lừa gạt sự tình, nó thành thạo nhất, tiện tay nắm tới, thì ra là thế. Tam đệ có lòng, đầu lĩnh khẽ gật đầu, đứng dậy chậm rãi hướng về Tần Thư đi tới. Hầu tiểu quay nghênh đón, hết thảy nhìn như bình thường, cũng không có sơ hở lộ ra. Sau đó, một cây chùy thủ lấy ra bén nhọn, không có dấu hiệu nào đâm vào đầu lĩnh tim. Ngươi, đầu lĩnh trợn mắt tròn xoe, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử huynh đệ, sẽ cho hắn cắm đao. Đại ca, giống, nhị đương ra trong nháy mắt mặt, không có chút máu, kịp phản ứng về sau, đưa tay ở giữa triệu hồi ra thanh đồng cấp, cương thiết chi chu, hắc giáp ngô công, mà thân là khế thú sư đầu lĩnh. Hắn vừa chết, hắn sủng thú ngân bối thương hùng cảm ứng được chủ nhân tử vong, lâm vào phẫn nộ trạng thái, đột nhiên phóng tới hầu tiểu quai. Một kích thành công, hầu tiểu quai lập tức thì lui. Tần Thư đưa tay gọi ra thị huyết độc văn, một trận chiến đấu trong nháy mắt triển khai, ngân bối thương hùng đứng thẳng người lên, đột nhiên đánh ra mặt đất, liền như là một trận cấp 12 động đất, toàn bộ đỉnh núi làm chấn động, mặt đất rạn nứt. May ra Tần Thư lúc này lui ra đại sảnh, không có nhận đến tai họa, nhưng là nhị đương ra nhưng là thảm rồi, đứng mũi chịu sào, trực tiếp thì cho chấn động ngất đi. Hai cái sủng thú dù là không chết, cũng rất khó tham dự loại tầng thứ này chiến đấu. Phát cái gì, bên trong làm sao đánh nhau? Không tốt, có địch tập, nhanh chóng nhanh trợ giúp đầu lĩnh bọn họ. Động tĩnh của nơi này, dẫn tới tất cả sơn tặc chạy đến. Hầu tiểu quay diễn kỹ tinh xảo, một mặt đau lòng nhức óc nói. Đại ca cùng này nhị đương ra đánh nhau, ngay cả ta đều không thể tham dự, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Làm sao lại đánh nhau đây? Đúng vậy a, đại đương ra cùng này nhị đương ra quan hệ thế nhưng là mấy lần sinh tử chi giao, không có khả năng a. Mấy cái rất có mặt mũi thổ phỉ nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Tần Thư, hoài nghi là người này giở trò quỷ. Tần Thư nhịn không được trong lòng cảm thán, hầu tiểu quay này thiên phú, dùng cho châm ngòi ly gián, hãm hại lừa gạt cái gì, rất thích hợp cực kỳ. Văn thú bay ra cửa lớn, ngân bối thương hùng sau đó xông ra. Cuộc chiến đấu này giống như người cùng con muỗi một dạng, nhưng là dưới bóng đêm, văn thú chiếm hết thiên thời địa lợi. Nó xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng cho ngân bối thương hùng trên thân mấy cái nữa, hút đại lượng huyết dịch đồng thời rót vào tê liệt độc tố. Không đến nửa nén hương thời gian, có thể thấy được ngân bối thương hùng hành động càng ngày càng chậm chạp, nhiều lần ngã xuống, đứng không dậy nổi dáng vẻ. Thân thể của nó thu nhỏ một vòng lớn, lộ ra thô to khung xương, dường như đói bụng hơn nửa tháng đồng dạng. Đến cuối cùng, ngân bối thương hùng ầm vang ngã xuống, không còn có lên lực lượng. Văn thú không có dừng lại, thẳng đến thổ phỉ mà đến. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, một đám người làm chim tán chạy trốn, e sợ cho chạy chậm. Nhưng là bọn họ chỉ là người bình thường, trong chớp mắt thì có 7-8 người ngã xuống đất, thân thể hoặc đầu bị xuyên thủng, trong nháy mắt mất mạng, không có người có thể chạy thoát được, chết tại văn thú giác hút phía dưới. Lấy ra túi chữ thú, đem khí tức yếu ớt ngân bối thương hùng thu nhập bên trong. Tần Thư đi vào đại sảnh, chỉ thấy bên trong đầy dẫy thương tích, phá hư không còn hình dáng, cương thiết chi chu bụng nổ tung, đã chết. Hắc Giáp Ngô Công còn sống, chỉ bất quá thân thể đều nhanh gãy mất, chân cũng rơi mất mười mấy điều. Này nhị đương gia còn hôn mê bất tỉnh, Tần Thư để Hầu Tiểu Quay cho hắn một thống khoái, một đao chém đứt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.